Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, chương 9, nổi trong sông nữ thi. Chương 9, nổi trong sông nữ thi tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Gia tác giả, trong nháy mắt cười cười gian không số lượng từ, 2220 cập nhật lúc, 30 tháng 9 năm 2015 15:50 bất quá. So về tin tưởng Lãnh Nguyệt cũng không thèm để ý sắp đã đến mới sự kiện. Hắn kỳ thật càng muốn tin tưởng Lãnh Nguyệt là lại ra vẻ trấn tĩnh. Căn bản chính là muốn cùng chính mình trang so. Nhưng mà đáng tiếc chính là, cơ trí như hắn như vậy như thế nào lại nhìn không ra. Hạ Thiên Kỳ có chút đắc ý vì Lãnh Nguyệt chỗ biểu hiện ra trấn định tự nhiên suy nghĩ cái ác tục lý. Do... Tiếp theo trong lòng của hắn liền cảm giác tiêu tan nhiều hơn. Nhưng nghĩ như vậy thì nghĩ như vậy. Thực chờ đến sự kiện chấp hành mà nhưng hắn là một chút đều không hy vọng Lãnh Nguyệt chấn định là. Giả ra ra, hắn ngược lại là ước gì Lãnh Nguyệt ở đằng kia lúc bá vương khí lộ ra ngoài. Trực tiếp ngăn cơn sóng giữ đem sự kiện ở bên trong quỷ vật đều đã làm. Thương thế của ngươi là thực không có vấn đề hay là giả không có vấn đề? Hạ Thiên Kỳ đã tiến đến phòng bệnh có trong chốc lát rồi. Nhưng như cũ không thấy Lãnh Nguyệt từ trên giường xuống. Cái này cũng không khỏi lại để cho hắn lo lắng Lãnh Nguyệt thương thế cũng không có khôi phục. Dù sao hắn lúc ấy bị thương thế nhưng mà man trọng đấy. Hai bên bả vai còn có phần bụng đều bị quỷ vật mặc cái lỗ máu. Nếu nói là hắn nhanh như vậy tự khôi phục, hắn thiệt tình không thể nào tin được. Tuy nhiên còn chưa có khỏi hẳn, nhưng là thân thể hoạt động là không có vấn đề rồi. Vậy ngươi như thế nào vẫn còn bệnh nằm trên giường, ta không có mặc quần, ngươi là biến thái ư? Hạ Thiên Kỳ đối với Lãnh Nguyệt cũng thật sự là bó tay rồi. Hắn thật sự rất hoài nghi Lãnh Nguyệt giới tính. Bọn hắn dù sao đều là nam nhân, cho dù thật không có mặc quần cởi chuồng xuống giường xuyên thẳng mặc vào, lại có thể như thế nào đây? Còn nữa nói, hắn êm đẹp ở bệnh viện thoát cái gì quần? Nghĩ được như vậy, Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía Lãnh Nguyệt ánh mắt không khỏi trở nên cổ quái. Ngươi vừa mới sẽ không phải đang nhìn tiểu hoàng thư trách mắng a? Ngươi lại nói bậy bạ gì đó? Lãnh Nguyệt nghe xong trên mặt không khỏi hiển hiện một chút tức giận. Ngươi lại có thể biến nữ nhân thanh âm, lại có thể trang nữ nhân đấy. Người đến cùng phải hay không nhân yêu? Nói xong, Hạ Thiên Kỳ tắc thì lại lập tức thay đổi phó biểu lộ. Đê tiện chạy tới Lãnh Nguyệt bên cạnh thân nói. Người nhỏ giọng một chút nói cho ta biết. Ta là tuyệt đối sẽ không nói với ngươi đi ra ngoài đấy. Lan, Lãnh Nguyệt vốn không muốn để ý tới Hạ Thiên Kỳ không tiết tháo. Nhưng cuối cùng vẫn bị Hạ Thiên Kỳ thành công đã kích thích. Một bà xốc lên nguyên bản tre ở chăn mền trên người. Tiếp theo lộ ra hai cái trắng bóng đùi. Đương nhiên, hắn cũng không phải cởi bỏ đấy. Còn xuyên, đeo có một con tứ giác quần. Chỉ là cái kia tứ giác trên quần đồ án rất là cuồng dã. Hạ Thiên Kỳ xem sau chênh lệch chút ít không có bị sáng ngời mò mẫm. Đúng là một con tràn đầy điểm lấm tấm báo vân tứ giác quần. Ta biết ngay ngươi có loại này ác thú vị. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng rằng dùng Lãnh Nguyệt bộ kia tiện nhân dạng. Cho dù ăn mặc tứ giác trên quần đồ án cũng có thể là đi thiếu nữ đẹp. Hoặc là S-E-L-L-O-K-I-T-T-Y loại này nảy sinh. Manh, hệ lộ tuyến, nhưng mà lại để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là Lãnh Nguyệt lại chơi nổi lên cuồng dã. Ta xem ngươi mới là có ác thú vị. Với tư cách một người nam nhân phi thường tò mò khác một người nam nhân phải chăng ăn mặc đồ lót. Ngươi cảm thấy cái này bình thường sao? Lãnh Nguyệt một câu nói được Hạ Thiên Kỳ không chỉ mặt đỏ tới mang tai. Hơn nữa còn á khẩu không trả lời được. Dù sao Lãnh Nguyệt nói thực sự không phải là không có có đạo lý. Hắn làm sao lại như thế hiếu kỳ Lãnh Nguyệt đến cùng xuyên. Đeo không có mặc đồ lót. Bọn hắn không phải có lẽ thảo luận kế tiếp có quan hệ sự kiện chấp hành sự tình sao? Rối loạn, rối loạn. Toàn bộ rối loạn, khục khục, chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Kỳ xấu hổ ho khan hai tiếng. Tiếp theo bán rẻ tiếng cười nói với Lãnh Nguyệt, ta đây không phải cùng ngươi chỉ đùa một chút ấy ư. Ai biết ngươi còn chăm chú rồi. Tốt rồi, chúng ta không trò chuyện những này không có dinh dưỡng đồ vật. Hơi kém đem chính sự đem quên đi. Đem trước khi trò khôi hài sơ lược. Cũng không quản Lãnh Nguyệt phải chăng có đang nghe. Liền lại nghe Hạ Thiên Kỳ nói ra. Ngươi có lẽ cũng nghe Phó Hải Nghĩa nói a. Phân biệt rõ sự kiện độ khó một cái trọng yếu căn cứ chính là tham dự chấp hành nhân số. Dứt bỏ cần đoàn đội tham dự chuyện quan trọng kiện không nói chuyện. Giống chúng ta loại này do hai người hoặc là nhiều người cộng đồng chấp hành sự kiện chính là độ khó khăn nhất. Nếu có một cái tiêu chuẩn lời mà nói, có lẽ kém cỏi nhất cũng sẽ không thấp hơn trước khi đủ sông nữ tử học viện. Ân, chắc có lẽ không rất dễ dàng. Lãnh Nguyệt cũng khó được tỏ thái độ nhẹ gật đầu. Nhưng hiển nhiên hắn vẫn cùng trước khi đồng dạng. Cũng không có bất kỳ đề nghị ý định. Nói cách khác, sự kiện lần này một ít giai đoạn trước công tác chuẩn bị. Hay là muốn dựa vào chính hắn. Bất quá hắn cũng không lại loại chuyện này bên trên so đo. Dù sao hắn ác linh thể chất còn thuộc về phát triển giai đoạn. Cho nên vô luận có thừa nhận hay không hắn muốn lại lúc này đây sự kiện trong sống sót. Hay, vẫn, là cần muốn nhờ Lãnh Nguyệt lực lượng. Quên hỏi ngươi rồi, chuyển chính thức sau ngươi có đạt được chỗ tốt gì sao? Ta là chỉ có quan hệ thuật pháp cái này khối. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hôm nay đối với Trinh Nước Lĩnh Hồ Lô Thôn thôn trưởng Trần Lão Đại mà nói. Là một cái phi thường điềm xấu một ngày. Bởi vì ngày hôm nay sáng sớm, tự có trong thôn ngư dân chạy đến trong nhà hắn phá cửa. Nói là lại hồ lô trong sông phát hiện một cỗ nữ thi. Hơn nữa này là nữ thi nhìn về phía trên rất giống là con dâu của hắn. Không hề nghi ngờ, tin dữ này làm cho toàn bộ hồ lô thôn mọi người chịu oanh động. Trần Lão Đại lúc này thời điểm cũng chẳng quan tâm mặt mũi. Bề bộn kêu mấy người đi theo ngư dân đi tới hồ lô sông. Bởi vì tối hôm qua rơi xuống một đêm bạo vũ nguyên nhân. Thế cho nên đi thông hồ lô sông đường nhỏ đặc biệt lầy lội khó đi. Trong quá trình Trần Lão Đại càng là ngã tốt lan lộn mấy vòng. Lúc này mới thất tha thất thểu đi tới ngư dân phát hiện thi thể địa phương. Mà khi Trần Lão Đại chạy đến thời điểm, tại đây đã sớm vây đầy người. Mọi người giữa lẫn nhau nghị luận nhau nhau. Trên mặt phần lớn mang theo thích nghe ngóng mỉa mai. Cùng với một vòng không dễ dàng phát giác sợ hãi, chào đón đến ngư dân mang theo Trần Lão Đại tới về sau. Phụ cận vây xem thôn dân mới xem như yên tĩnh trở lại. Hiển nhiên sợ chính mình hữu ý vô ý mà nói truyền vào Trần Lão Đại trong lỗ tai. Đưa tới hắn trả thù. Trên thực tế Trần Lão Đại tâm tình cũng hoàn toàn chính xác rất đi nơi nào. Nhất là lại thấy ở đây vậy mà lại vây quanh nhiều như vậy thôn dân về sau. Hắn khí càng là không đánh một chỗ ra. Mặt lạnh lấy đối với đi ở phía trước ngư dân nói ra. Ngươi thực không hổ gọi triệu khoái chủy. Sự tình gì phải hay là không ngươi biết. Tự đại biểu toàn bộ thôn người cũng biết rồi hả. Thôn trưởng, ngươi có thể đừng nói như vậy. Việc này không phải ta truyền đi đấy. Trái lại, ta là trước tiên chạy tới thông chi ngươi đấy. Cái kia gọi triệu khoái chủy ngư dân nghe xong vội. Vàng giải thích nói, nhìn ra được hắn đồng dạng cũng rất e ngại Trần Lão Đại. Được rồi, người phát hiện thi thể tại nơi nào? Trần Lão Đại chẳng muốn lại nói nhảm. Phất tay đã cắt đứt còn muốn giải thích cái gì triệu khoái chủy. Ra hiệu hắn tiếp tục dẫn đường. Ở chỗ này, triệu khoái chủy lúc này thời điểm đi mau hai bước. Tiếp theo đi vào một chỗ bị nước sông khắp qua bên cạnh bờ. Dẫm phải bị sông lên bờ nước bùn nói. Thôn trưởng ở đằng kia. Thấy không? Cái kia đứng thẳng đấy. Theo triệu khoái chỉ cùng với chung quanh thôn dân ngón tay phương hướng. Nhìn lại, Trần Lão Đại trái tim không khỏi mạnh mà trầm xuống. Hắn rốt cục thấy được cỗ kia hư hư thực thực là hắn con dâu thi thể. Cái kia quả thật là. Chiếc, có nữ thi không giả. Bất quá không nhìn kỹ còn tưởng rằng là có người lại trong sông bơi đứng. Bởi vì nữ nhân thân thể là thẳng tắp nổi trong sông đấy. Rất giống là một cái phù bình. Nhưng nhìn kỹ lại liền không khó chứng kiến. Nữ nhân con mắt gắt gao mở to. Hai cái vành mắt bị hoàn toàn huyết sắc chỗ tràn ngập. nguyên bản Tú Lệ khuôn mặt cũng như là bị đè ép biến hình giống như. Trở nên có loại nói không nên lời được dữ tợn cùng ác độc. Một đôi mắt thẳng ngoác ngoác nhìn qua phương xa. Nhưng mà phương xa nhưng lại một mảnh trụi lùi núi hoang. Khắc sâu hiển lộ rõ ràng lấy nàng trước khi chết cái chủng loại kia tuyệt vọng. Tiểu Lệ, đó là con ta tức Tiểu Lệ. Các ngươi còn mẹ nó thất thần làm gì? Còn không mau một chút đem nàng cứu đi lên. Nhìn qua trong sông nữ thi một hồi lâu. Trần lão đại mới kịp phản ứng. Bề bộn thanh âm run rẩy chỉ huy vây xem thôn dân đi cứu viện. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.